Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 540, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu 16 năm qua, họ có thể đối xử tốt với Oanh Oanh, có lẽ hôm nay đã không phải rơi vào bước đường này. Nhưng điều khiến Trần Linh Ngọc băn khoăn hơn cả là tại sao Oanh Oanh lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Cô ta nhớ rất rõ, trước đây ai cũng nói Oanh Oanh là một kẻ ngốc. Chẳng lẽ suốt 16 năm qua, cô không hề ngốc mà chỉ là đang ẩn giấu điều gì đó? Hay cô có được một cơ duyên đặc biệt nào đó? Dù thế nào đi nữa, Trần Linh Ngọc cũng không thể nói chuyện này với gia đình. Bởi vì cô ta hiểu rất rõ, những lời Oanh Oanh nói đều là sự thật. Nếu nhà họ Trần còn dám tiếp tục quấy rầy cô ấy, e rằng Oanh Oanh thực sự có bản lĩnh khiến cả gia tộc bọn họ thê thảm hơn bây giờ. Bữa tối hôm đó, Dư Hồng Vân đầy mong đợi nhìn con gái cả, không giấu nổi sự lo lắng. Linh Ngọc, người cao nhân mà con nói, liên lạc được chưa? Trần Linh Ngọc im lặng một lát, rồi lắc đầu. Mẹ, con xin lỗi, không liên lạc được. Thiệu Lộ nói trước đây chỉ vô tình gặp được người đó, không có cách nào tìm lại. Sắc mặt Dư Hồng Vân lập tức sụp đổ, gần như tuyệt vọng. Nhà chúng ta thực sự xong rồi. Trong khoảnh khắc ấy, không gian im ắng đến đáng sợ. Đột nhiên, Trần Linh Bảo ngồi bên cạnh ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào Trần Linh Ngọc. Giọng cô ta đầy kiên quyết. Chị cả, chị hiến thận cho em đi. Trần Linh Ngọc sững người, cau mày nói. Em gái, em nói linh tinh gì vậy? Em đã thay thận rồi, bây giờ cơ thể vẫn khỏe mạnh. Chỉ cần chú ý sinh hoạt điều độ, mỗi ngày ra ngoài chạy bộ, đừng suốt ngày nhốt mình trong nhà. Không, không phải vậy, Trần Linh Bảo đột nhiên hét lên, giọng đầy hoảng loạn. Em cảm thấy cơ thể mình không ổn, thận chắc chắn có vấn đề, em cần thay thận lần nữa. Trước đây bác sĩ đã nói, tốt nhất là dùng thận của người thân. Chị cả, chị khỏe mạnh, biết đâu lại phù hợp. Chị cả, chị hiến một quả thận cho em đi. Trần Linh Ngọc nhíu mày, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Em gái, đừng có làm loạn. Nhưng Trần Linh Bảo không chịu bỏ cuộc, gần như phát điên. Em không làm loạn, em nói là sự thật. Em thực sự cảm thấy cơ thể không ổn. Chị cả, nếu thận của em thực sự có vấn đề lần nữa, chị có nguyện ý hiến thận cho em không? Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm Trần Linh Ngọc, ánh mắt gần như muốn ép cô ta phải đưa ra câu trả lời. Trần Linh Ngọc im lặng, cả người cô ta khẽ run lên, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cô ta không muốn, căn bản không muốn, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nhưng nhà họ Trần thì sao? Từ trước đến nay, họ đều là những kẻ ích kỷ. Trong một khoảnh khắc, áp lực đè nặng lên cô ta đến mức không thể thở nổi. Cách chương.